Đội trưởng, xin dừng tay. Chương 53, 53, mua rượu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệc chạy chiếc xe chuyên dụng quân đội màu dằn di xanh qua con đường đất đồi dốc ra khỏi quân doanh Hạo Đô. Hạ Mạn Thư lâu lắm rồi mới ra ngoài. Cô thích thú hạ kính xe xuống nhìn xung quanh. Những căn nhà được xây bằng gạch nung nom có vẻ chắc chắn rải rác hai bên đường. Những rừng cây lớn phía xa xa, xanh bạt ngàn, thỉnh thoảng chiếc xe còn ngang qua những cánh đồng nho nhỏ. Hai người không nói chuyện với nhau, mà cũng chẳng có gì để nói. Cứ thế trôi qua gần 2 tiếng đồng hồ, bầu không khí trong xe trầm xuống một chút. Trần Diệc hỏi lại cô, chị Hạ, tụi anh thắc mắc. Hạ Mạn Thư ngước đầu nhìn anh. Anh nói tiếp, em thực sự là mới quen biết thượng tướng nhà anh sao? Cô gật đầu, từ cái lúc ở rừng cao su, anh chờ chú ấy đến băng bó vết thương ở tiệm thuốc em thực tập ấy. Em biết anh ấy từ lúc đó. Trần Diệc ồ một tiếng rồi nói, lúc đó thượng tướng một mình đuổi theo tên buôn thuốc phiện. Hạ Mạn Thư gãi gãi đầu, em còn tưởng chỉ tình cờ thôi, ai ngờ lại có duyên phận. Cũng lâu rồi nhỉ, hơn 1 năm rồi. Một lúc thật lâu sau anh gọi, chị Hạ, qua đến thành đô rồi. Một con đường tấp nập người, những căn nhà cổ kính hiện ra sau rừng cây. Những người dân thấy chiếc xe quân đội của anh thì đứng nép qua hai bên đường vẫy tay chào. Mặt ai cũng hiện lên nụ cười. Cô nhìn ra cửa vui vẻ, đây là thị trấn đúng không? Đúng rồi, chút nữa là sẽ đến quân doanh. Nó ở ngay kia, anh lái xe thêm một lúc nữa đến cửa cổng quân khu thành đô. Anh ló cái đầu đinh ba phân tóc ra khỏi cửa xe nói lớn. Thực tập sinh quân y ở quân khu Hạo Đô đến báo cáo. Tên lính gác cổng giơ tay chào rồi nhanh chóng mở cành cửa sắt lớn ra. Trần Diệc gật đầu cảm ơn rồi lái xe vào. Hướng tới doanh trại quân y, Hạ Mạn Thư mở cửa xuống xe. Cô quay lại nói, anh Diệc, em vào sẽ hơi lâu một chút, nên là anh muốn đi đâu thì cứ đi đi. Trần Diệc quay qua cười với cô. Chị Hạ, thượng tướng đã dặn anh là phải đưa em đi. Không sao đâu, anh chờ được. Hạ Mạn Thư áy náy, nghĩ một lúc rồi bảo, anh có muốn vào với em không? Trần Diệc lắc đầu, không cần đâu, nhiều người thấy sẽ không tốt cho lắm. Hạ Mạn Thư cũng không ép anh nữa, gậy đầu đóng cửa rồi đi vào. Phía sảnh doanh trại khá lớn, mọi người đã tập trung đầy đủ ở đây. Hạ Mạn Thư đến cạnh giáo sư Trương lễ phép chào hỏi. Giáo sư Trương, đã lâu không gặp. Giáo sư Trương đang nói chuyện với các giáo sư khác thấy cô lại thì đẩy gọng kính lên. Nhìn cô một lượt, Mạn Thư, em gầy đi rồi. Sao thế? Có phải một mình công tác ở Hạo Đô bị bắt nạt không? Hạ Mạn Thư lắc đầu. Không ạ, tại em thích nghi với môi trường chậm thôi. Giáo sư Trương lại hỏi, ai đưa em đến đây? Dạ một người trong quân đội. Anh ấy có việc ở đây nên em đi nhờ xe. Nói với nhau vài câu thì giờ họp cũng đến. Tất cả thực tập sinh đều lần lượt nộp báo cáo và ngồi ở ghế chờ nhận xét. Hạ Mạn Thư ở trong trường không có tiếp xúc nhiều người cho lắm. Đa số là ở cùng khoa nhưng mà lần này chỉ có mình cô đi. Những khoa khác thì có nói chuyện một ít. Ai cũng bàn luận với nhau thì chỉ có cô ngồi im lặng một chỗ. Bỗng có hai chị gái ngồi bên cạnh quay lại hỏi cô. Mạn Thư, em một mình ở đó có cực không? Hạ Mạn Thư cười đáp lại. Không ạ, cũng bình thường. Không có gì cực khổ. Cô gái mũm mĩm ngồi phía ngoài bảo. Một mình em bên đó mà bảo là không cực. Em gầy đến thế này rồi. Cô gái ngồi cạnh cô lên tiếng. Hay chị xin giáo sư cho em về đây nhé. Nếu không một mình em bên kia không cực khổ chết thì cũng chán chết. Hạ Mạn Thư xua tay. Không, A Tương, Tiểu Vũ, không được đâu. Nếu thế người ta sẽ bảo em ỷ lại giáo sư. A Tương tức giận, ỷ gì chứ? Em còn nhỏ như vậy mà bị đày qua bên Hạo Đô có một mình. Bỗng có một cô gái xinh đẹp ngồi phía trên lên tiếng. Chỗ họp mà mấy người tám chuyện như thế, không thể nào ngậm miệng lại à? Cả ba người ngưng nói, ngước lên nhìn cô gái ngồi ghế Ohius trước. Cô gái đó là Vương Thảo, là thủ khoa của khoa nội. Rất tài giỏi, lại xinh đẹp, thân hình rất rõ ràng, lại còn cao giáo. Hạ Mạn Thư khoanh tay trước ngực, nhíu mày khó chịu. Chúng tôi đang thảo luận, cậu có giỏi thì bảo cả phòng im lặng đi. A Tương cũng nói, đúng đó, cậu xem ai cũng thảo luận, mắc mớ gì cậu bảo chúng tôi im. Vương Thảo quay lại tức giận, một mình đến Hạo Đô thì có gì giỏi giang, chỉ là sinh viên khoa dinh dưỡng thôi mà, ghi chép vài cái là xong, vốn dĩ chẳng cần cô đi đâu. Cô chẳng biết làm gì ngoài tính toán cộng trừ phần ăn. Nói thẳng ra chỉ là đầu bếp. Hạ Mạn Thư bật cười. Vương Thảo lại tức giận thêm. Cô cười cái gì? Không đúng hay sao? Báo cáo hàng tuần cô không đến. Từ khi đến đây cô lộ mặt được mấy lần. A Tương nghe chói tai muốn đứng dậy chửi nhưng bị Tiểu Vũ cản lại. Hạ Mạn Thư nhỏ nhẹ nói. Thế thì tôi nên vinh hạnh về việc tôi là người được đưa đến Hạo Đô hay là việc cô đang ganh tị với tôi? Vương Thảo như bị trúng tim đen, cứng họng không nói gì, liền lườm cô một cái rồi đi ra khỏi phòng. Cách Trương.